siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 35, ngân sa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc với Hoa Diệp ám thông tin trò chuyện Kara lần lượt nhìn sang Ngân cùng A Nhơ nói. Hoa Diệp lại tiễn đưa chúng ta 500 chị em, lại thêm 500 người A, Ngân thở dài. Không phải nàng chê 500 người phiền phức cái gì, mà là lại có 500 nữ nhân có số phận tội nghiệp. Tuy Kara yêu cầu là phải nguyên tem, nhưng để bắt những nữ nhân này về, đa số đều là cửa nát nhà tan A, dù sao thiên thành nữ nhân thu thập không phải toàn bộ đều giống như Tiffany tinh 100 năm một lần tuyển chọn như thế này, mà là tại thiên sứ tinh vân bên trong săn bắt. Lần này ta dự định đón Ilias trở về luôn, Kara nhìn Ngân đề nghị, vậy thì tốt quá, Ngân tỏ ra vui sướng nói. Nhưng chúng ta quan hệ thế này, ngài không thấy sai trái à, Kara bất đắc dĩ vỗ trán. Hơn 10 năm, nàng mới biết được Ngân loạn đến mức nào, ngoài A Nhơ cùng nàng ra, 24 cô gái khác đều không thể thoát khỏi Ngân bàn tay. Ngân ngoại trừ cùng nàng nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, thời gian còn lại đều lêu lỏng với những cô gái kia. Những chuyện này Kara đều thấy cả vào mắt nhưng nàng không thể lên tiếng ra mặt dù sao nàng cũng là người tham dự một trong. Ngân hơi xoắn xuýt bởi vì nàng cũng cảm thấy chuyện này hơi quá. Ilias là chồng nàng rất yêu hắn, vì vậy cho nên từ khi kết hôn đến khi Kara trở về thiên thành nàng toàn tâm toàn ý nghĩ về hắn, không hề có một ý tưởng bách hợp nào. Nhưng từ khi Kara mang theo đồng bạn trở về, từ Kara mấy người lại xuất hiện bách hợp cám dỗ, khiến nàng không thể ngừng lại tìm hiểu cám dỗ này. Chuyện tương tự cũng xảy khi nàng nhìn thấy 32 tân sinh thiên sứ, nó rất cuốn hút, rất mê người. Được rồi, tất cả đều do Karawa, nguyên nhân chủ yếu là gen chương trình mà Kara lắp đặt lên 25 cô gái trước khi đến thiên thành, mục đích của nó là xóa bỏ hormone nam nữ, tăng cường nữ nhân nào đó đặc biệt gen, khiến các nàng sẽ chỉ với nữ tính hứng thú. Đương nhiên, nhờ loại gen chương trình này khiến các nàng không lúc nào mà không phát ra một loại mùi kích thích lấy nữ thiên sứ cảm quan, sẽ gây nghiện. Điều này mới khiến Ngân trở nên nhiệt huyết nóng nảy như vậy. Lần này ta sẽ tự thân đi đón Ilias trở về, trong đoạn thời gian này, ta sẽ để ngài chờ đợi bên trong bình minh số 1 tự kiểm điểm. Kara nghiêm túc nói, cái này, Ngân hơi gấp, 10 năm nàng đã quen với bách hợp thoải mái, bây giờ lại bị cách ly riêng thế này nàng sao chịu được. Nhưng khi thấy Kara kiên quyết ánh mắt Ngân buồn bã thở dài. Được rồi, tùy ngươi vậy. Ngân đứng dậy mặc áo quần rồi quay người rời đi, nàng muốn bình tĩnh một chút. Kara dõi theo Ngân bóng lưng, cuối cùng vẫn không gọi lại. Ai, nàng thở ra một hơi thật quay đầu nhìn bên cạnh A Nhơ nói. Đi theo nàng, đừng để nàng tiếp xúc nữ nhân khác. A Nhơ cũng hơi buồn, nhưng vẫn nghe theo lệnh Kara. Ngoài bình minh số 1 ra, Kara còn kiến tạo rất nhiều phi thuyền loại nhỏ hơn, tuy tài liệu mặt ngoài không phải ám kim loại chân quý này, nhưng công năng cũng vượt xa hơn rất nhiều so với chiếc phi thuyền khi rời khỏi thiên thành nàng sử dụng. Để cho dễ phân biệt, Kara gọi nó là Quang Huy 1, 2, 3, 4, thuộc về hàng loạt Quang Huy series. Ân Ina, Lana sử dụng phi thuyền di chuyển tiêu diệt cầu đầu nhân văn minh chính là nó. Quang Huy series tuy đã đủ bền bỉ để đi qua đại trùng kiều từ Thánh Tinh đến Thiên Thành, nhưng vì để cho chắc chắn, Kara lại triệu hoán ngân vụ bên Đức Nặc trở về kiến tạo một chiếc tương tự như vậy nhưng vỏ ngoài là ám kim cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thánh Tinh đến Thiên Thành nếu bình thường di chuyển sẽ mất nửa năm thời gian, nhưng Kara có cách xuyên qua khoảng cách dài cho nên việc đón 500 người này nàng không gấp, 5 tháng sau nàng xuất phát cũng không muộn. Một tháng sau, bình minh số 1 bên trong vòng sinh thái, Kara đã cho người xây dựng một ngôi nhà y hệt Thiên Thành Ilias trang viên để Ngân ở lại. Nhìn trước mắt tóc bạc nữ nhân, Kara không khỏi đau lòng. Ngân lại trở về với thiên thành bị giam giữ cuộc sống, nhưng bây giờ nàng không hề ăn uống gì cả, mỗi ngày đều ngồi trong đình viện ngồi ngẩn người. Kara lấy ra cái lược giúp nàng chải đầu, thở dài nói. Ta đã phát hiện nguyên nhân ngài sa đọa. Ngân vẫn như vậy mà không nói gì, Kara chậm rãi nói tiếp. Đều là do ta tại gen bên trong sửa đổi, khiến các nàng luôn luôn phát ra một loại đặc thù hormone có tác dụng gợi tình. Ngài tiếp xúc với chúng ta nhiều nên vô thanh vô thức bị ảnh hưởng. Lần này Ngân mở miệng, nàng mang theo khàn khàn giọng điệu lên tiếng. Rồi sao nữa, giúp Ngân buộc kỹ tóc, Kara mới lên tiếng. Ta đến để giải quyết ngài vấn đề này. Bằng cách nào, xóa bỏ ta ký ức, Ngân bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta sẽ xóa bỏ ngài tất cả cùng chúng ta chơi đùa ký ức, sau đó tại ngài trong gen cắm vào loại hormone này kháng tính. Như vậy ngài sẽ trở về bình thường. Kara thành thật trả lời, bây giờ chỉ có cách xuyên tạc Ngân ký ức bằng không nàng sẽ mãi nghiện bách hợp như thế này. Ngân trầm mặc 10 năm cùng Kara các cô gái chơi đùa là quãng thời gian nàng vui sướng nhất, bây giờ muốn xóa bỏ nó nàng có chút không nỡ. nhưng không còn cách nào, Ngân cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Ngân quay đầu nhìn Kara bình tĩnh nói. Kara nghe vậy không khỏi vui mừng, chỉ cần Ngân trở lại như trước là được. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nàng vỗ ngực sảng khoái nói. Hắc hắc, ngươi đã nói a. Ngân đứng dậy cười vui vẻ. Không hiểu sao, nhìn Ngân trạng thái bây giờ Kara có cảm giác xấu. Ta muốn, a ân, a thật tuyệt, mạnh lên, ra, nghe được Ngân âm thanh vui sướng kêu rên, Kara bất đắc dĩ vỗ trán, nàng đoán không sai a, Ngân đang cùng a nhờ Bianca 23 cô gái, cộng thêm Ina, Lana 30 nữ nhân tại Bình Minh Hào quảng trường kia thác loạn lấy. Gần 60 nữ nhân không mảnh vải che thân, không, là nữ thiên sứ cùng nhau chơi đùa thay nhau liếm mút. Tất cả đều đang chìm đắm trong vui vẻ cuồng hoan, không để ý đến gì khác. Kara nhớ lại ngày kia Ngân cười quỷ dị với nàng, lúc ấy nàng vui sướng vì Ngân khôi phục như cũ mà thoải mái đồng ý, và rồi, Ngân nói ra yêu cầu, nàng muốn cùng với tất cả Kara thế lực nữ thiên sứ cùng nhau chơi đùa mãi cho đến kiệt sức mới thôi. Kara phản ứng đầu tiên là phản đối, nhưng Ngân lại bắt đầu nũng nịu giả ngây thơ, lấy lý do nàng những ký ức đều bị xóa đi, làm bậy một lần không ai để ý, Kara đành chấp nhận nàng liên lạc tất cả nữ thiên sứ trở về. Tân sinh thiên sứ 32 người lúc đầu không phải mọi người hoàn toàn là bách hợp, nhưng sau khi Kara cho họ cài đặt thứ cấp gen động cơ, các nàng đều tự động chuyển đổi thành bách hợp cả. Nên nghe Kara nói đến một buổi tiệc tập thể để tiễn đưa Ngân trở lại, các nàng không chút do dự tham gia vào. Bây giờ tại quảng trường, nơi có gần 60 người không mặc áo quần, người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa, mỗi người sau lưng đều có một cặp cánh thiên sứ thánh khiết. Lại không biết thẹn không biết xấu hổ cùng nhau làm trò đồi bại tại nơi công cộng thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Ngân tiếng rên gì kia, Kara phía dưới không tự chủ chảy ra thánh khiết dòng nước, nàng hai má hồng hào, miệng nuốt nước bọt liên tục. Rất muốn tham gia a, nhưng nàng là một thế lực thủ lĩnh, cùng thác loạn thế này thể thống gì nữa. Đang phân vân do dự, Ngân đột nhiên xuất hiện trước mặt Kara, lôi kéo cô nàng chìm nghỉm vào biển người. Kara chỉ tượng trưng phản kháng một chút rồi thích thú gia nhập vào. Kệ mẹ nó thể thống, nàng muốn hết. Buổi tiệc này diễn ra rất lâu, kéo dài nửa tháng sau mới ngừng lại. Trên quảng trường, từng cơ thể trắng bóng kề gối lên nhau mà ngủ, mỗi người cánh chim đều trở nên đẫm nước, lông tơ đều không mịn màng như trước. Dưới mặt đất xuất hiện từng bãi lạ lẫm nước đọng. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ bật thốt lên một câu. CMN, thiên sứ đuối nước. Kara khuôn mặt tiểu tụy, một tay ôm lấy Ngân trơn bóng cơ thể, giọng điệu khàn khàn nói. Ngài mãn nguyện chưa? Ngân bàn tay vuốt ve má Kara, nàng nhợt nhạt khuôn mặt hiện lên nụ cười thật tươi. Ta rất hạnh phúc, bài, ngài vui vẻ thì tốt. Kara bất đắc dĩ thở dài, nàng dỗ dành nói. Được rồi, ngài ngủ đi, còn lại để ta. Ngủ ngon, tiểu Kara. Ngân dướn người tại nàng trên môi hôn một ngụm, rồi dùng Kara đỉnh núi lớn làm gối nhắm mắt lại ngủ đi. Nàng mệt mỏi quá rồi. Kara đau lòng vuốt ve Ngân tóc bạc, ánh mắt đột nhiên bao phủ màu đỏ màn sáng. Kara cẩn thận xóa bỏ, sửa dỗi Ngân hơn 10 năm thác loạn ký ức. Tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Kara nỉ non nói, cách chương.